Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Mời Dương Hâm để hắn nhanh chóng đi gian phòng của nàng. Ngộ Không chuyện, kịch bản đến rồi. Thẩm Minh Kỳ thực rất chờ mong bộ tác phẩm này. Bộ phim này đạo diễn Quách Tử Kiến được khen là Hồng Kông thế hệ tuổi trẻ có khả năng nhất trở thành đại sư đạo diễn. Sớm ở 10 năm, liền dựa vào Đánh Lôi Đài, đánh bại Địch Nhân Kiệt Chi Thông Thiên Đế Quốc, Diệp Vấn Hai, Kiếm Vũ, Tuyến Nhân, 4 bộ tác phẩm bắt phim xuất sắc nhất. 13 năm, biên kịch, liên hợp đạo diễn, Tây Du Hàng Ma Thiên. Sở dĩ tài hoa hắn hẳn là không thiếu, Nguyên Chứ lại được gọi là mạng lưới đệ nhất kỳ thư đại IP cộng ưu tú đạo diễn, có thể dự kiến Ngộ Không chuyện khẳng định có thể ở Thẩm Minh trong lý lịch thêm trên một trang nổi bật. Vào gian phòng, Thẩm Minh tiếp quá điện ảnh Ngộ Không chuyện kịch bản cũng không có lập tức mở ra. Kominsky nói với hắn, ở Nightcrawler kết thúc trước, không nên nhìn bất luận cái gì kịch bản. Bộ phim này đối với hắn rất trọng yếu. Nếu như ở quay chụp trước, hoặc là quay chụp trên đường nhìn cái khác kịch bản, nhất định sẽ đối biểu diễn trạng thái sản sinh ảnh hưởng. Rốt cuộc Thẩm Minh còn chưa tới loại kia có thể đồng thời vượt hai cái đoàn kịch. Trạng thái không hề ảnh hưởng cảnh giới. Ngoặc kép, ngươi làm sao không mở ra? Chờ, Nightcrawler, kết thúc, ta nhìn lại một chút. Ngược lại nhân vật đã định rồi. Thẩm Minh không thèm để ý vung vung tay. Thậm chí ngay cả nhân vật tên đều không có hỏi. Trực tiếp hỏi thời gian. Lúc nào đập? Hẳn là tháng 8. Ngoặc kép, tháng 8, ta còn phải thu lại. Cực hạn khiêu chiến. Đây, không có chuyện gì, có thể xin nghỉ. Vậy ta về phòng trước rồi. Thẩm Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nói thế nào đi nữa Dương Hâm cũng là nữ nhân, vẫn là tránh hiềm nghi tốt. Gần nhất một vị người đại diện theo tên diễn viên sự tình huyên náo rất lớn, liên tục chiếm lấy chừng mấy ngày hot search. Ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu xem kỹ ẩn giấu ở nghệ nhân sau lưng người đại diện. Rất nhiều fan không chỉ có truy tinh, còn đang thần tượng nghề nghiệp quy hoạch trên quơ tay múa chân, khiến cho rất nhiều người đại diện rất bị động. Nhưng Dương Hâm không giống nhau a. Thẩm Minh đã ở 7 phút 7 giây bên trong nói rồi, nhất cảm tạ người trừ bỏ cha mẹ chính là Dương Hâm rồi. Dương Hâm lại gọi hắn lại, ngoặc kép, chờ một chút, làm sao rồi, ngươi ngồi trước. Dương Hâm đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy ra một bình rượu đỏ còn có hai cái ly cao cổ, ngã nửa chén đưa cho Thẩm Minh. Hai ta tâm sự, ngoặc kép, tán gẫu cái gì, uống một hớp, mùi vị có chút cay đắng, rất thẳng thắn thả xuống. Nhìn thấy Thẩm Minh động tác, Dương Hâm cười cợt, tâm sự cuộc sống của ngươi a. Ngoặc kép, ngươi là ta người đại diện, cuộc sống của ta, ngươi nên đều biết a. Vậy cũng chưa chắc. Ai biết ngươi có hay không cõng lấy ta giao bạn gái. Dương Hâm nhìn chằm chằm Thẩm Minh con mắt, chớp đều không nháy mắt một hồi, có chút khủng bố. Không có, ta nếu là giao bạn gái, khẳng định ngay lập tức nói cho ngươi. Ngươi nếu là có bạn gái, liền ngay lập tức nói với ta, ta an bài xong giao tiếp. Nào đó trong nháy mắt, Thẩm Minh có chút do dự, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, ngoặc kép, thật không có, không có là tốt rồi. Nàng bưng chén rượu lên nhấp một miếng, vậy ngươi đối hiệp ước còn hài lòng không? Hiệp ước, Thẩm Minh hiện tại còn đang thực hiện 15 năm hiệp ước, chia làm đều là 50-50, không có ý kiến gì. Minh ca tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng có biết hay chưa công ty ở mặt trước đầy. Hắn căn bản không thể cầm nhiều như vậy đại sứ hình tượng. 50-50, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Chí ít tạm thời là như vậy. như vậy đi, cuối năm, công ty hỗ trợ cho ngươi chuẩn bị một cái phòng làm việc. Phòng làm việc, đúng, ngươi không có ý kiến chứ? Ta có thể có ý kiến gì? Không quản ở như thế nào, có phòng làm việc, Thẩm Minh sau này độ tự do sẽ càng cao hơn một chút. Chủ yếu nhất, hàng năm chia làm cũng sẽ ít đi rất nhiều. Hiện nay Minh Tinh phòng làm việc, bình thường chỉ có thể hướng trực thuộc công ty đệ trình 10% đến 15% trực thuộc phí. Ngoài ra cá nhân phòng làm việc cũng có chế tác, phát hành điện ảnh quyền lợi. Nói cách khác Thẩm Minh có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuyển hình người chế tác. Dương Hâm gật gật đầu, sau đó liền không nói lời nào rồi. Dương tỷ, vậy ta trở về phòng rồi. Ngoặc kép, ngươi về chứ, rượu này, ngược lại ngươi cũng sẽ không uống rượu đỏ. Cho ngươi uống cũng lãng phí rồi. Thẩm Minh bĩu môi, sẽ không uống rượu đỏ làm sao rồi. Còn có, liền hai chuyện này, đến mức ở trong phòng tán gẫu sao? Thật rất đến mức, Thẩm Minh phát triển thế quá mạnh rồi. Các hạng số liệu biểu hiện, hắn hiện tại thế không kém gì năm trước Lý Dịch Phong. Dương Dương, nhưng hắn không có bang này tiểu thịt tươi bị nhân khẩu bệnh diễn kỹ. Đạo đức nghề nghiệp vấn đề. Vậy thì rất để người có chờ mong tính rồi. Còn có một điểm, hắn chọn kịch bản ánh mắt thật lợi hại. Liên tục ba bộ tác phẩm không giống trình độ bạo phát cũng có thể nói vận khí. Nhưng vận khí cũng là thực lực một phần. Dương Hâm sở dĩ chọn thời gian này nói chuyện này, là bởi vì Hoa Nghị bên kia đưa cho một cái kịch bản. Vân Nam trùng cốc, hơn nữa là vai nam chính. Rất rõ ràng, bọn họ coi trọng Thẩm Minh, muốn đào đi hắn. Hoa Nghị huynh đệ là nội địa năm đại bá chủ một trong. Anh em nhà họ Vương kinh doanh mấy chục năm, bất luận là tài nguyên, giao thiệp, càn trường điện ảnh và truyền hình không cách nào so sánh được. Nhân gia xưa nay không bồi dưỡng minh tinh, đều là trực tiếp đào đi. Dương Hâm bưng ly cao cổ, xem tivi trên đang ở truyền ra, Cực Hạn Khiêu Chiến, vừa vặn phát hình đến Thẩm Minh ở suy đoán đối thủ của hắn. Tiết mục tổ không thể vô duyên vô cớ, không có logic để chúng ta từng cái gọi người rời giường. Ta buổi sáng gọi phải là La Chí Tường lão sư, sở dĩ ta muốn bắt hắn, kia, ai là cái thứ sáu bị đánh thức người đâu. Ta cảm thấy sẽ là Vương Tấn lão sư, phụ đề đánh tới, thần toán tử, logic đế, chữ, tiểu tử này rất thông minh a. Làm sao bây giờ đây? Dương Hâm nhấp một miếng rượu đỏ, đứng dậy đi tới trên ban công, bấm Trương Gia Trấn điện thoại, càn trừng điện ảnh và truyền hình. Trương Gia Trấn mới là đại cổ đông. Trương Gia Trấn nói rất rõ ràng, nhân tài là không giữ được. Ngươi đem kịch bản giao cho hắn, để chính hắn nhìn một chút, đương nhiên, điều kiện của chúng ta muốn nhắc cao hơn một chút. Nói cách khác cái kia, The Last Wish, có thể để cho hắn tham dự đầu tư, nói với hắn rõ ràng lợi và hại. Hoa Nghị huynh đệ tuy rằng nhãn hiệu rất lớn, thế nhưng mấy năm qua đã có suy sụp dấu vết. Hơn nữa nội bộ tầng quản lý rất hỗn loạn, đã sớm không phải năm đó Hoa Nghị huynh đệ, liền giữ thể diện nghệ nhân đều không có rồi. Chúng ta không giống nhau, chúng ta sẽ chuyên tâm chế tạo hắn. Dương Hâm gật đầu, nàng chỉ là trong lúc nhất thời bị Hoa Nghị tên tuổi sợ rồi. Suy nghĩ một chút, kỳ thực Hoa Nghị huynh đệ không có gì đáng sợ. Lật nhìn một chút phòng bán vé bảng xếp hạng, 10 người đứng đầu điện ảnh không có một bộ cùng Hoa Nghị huynh đệ có quan hệ. Cái gọi là lão bài, kỳ thực cũng từng có lúc ý tứ. Sau đó nàng lại bấm Thẩm Minh điện thoại, để hắn lại đến một chuyến. Minh ca có chút mộng bức, hắn ở trong phòng vừa nhìn Cực Hạn Khiêu Chiến, vừa ở trong đám cùng mấy cái ca ca tán gẫu đây. Mấy cái ca ca rất sinh động, sách không ít ý kiến. Dương Hâm đây là mấy cái ý tứ. Trời tối, một lần lại một lần gọi hắn đến gian phòng. Sẽ không là cô quạnh chứ? ngài cô quạnh có thể tìm mẫu nam a, chúng ta mập thẩm đều làm, ngươi có cái gì xấu hổ? Dương tỷ, ta đều chuẩn bị ngủ. Có chuyện gì? Chúng ta ngày mai lại tán gẫu. Ngoặc kép, ngày mai, ngươi liền bay Vancouver, nhanh chóng lại đây, có chuyện tìm ngươi. Vậy ta có thể hay không gọi lên Trần Húc? Ngươi nghĩ gì thế? Hoàng Nghị huynh đệ cho ngươi đưa cho cái vở. Lập tức đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.